Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chém cửu anh. Huyền Vũ ấu thú cùng bán thánh thú cửu anh không ngừng chém giết. Trung quy cửu anh chiếm được thượng phong, mắt gặp không thể tránh khỏi. Huyền Vũ chỉ phải lựa chọn rùa rụt cổ ở xác giáp trong đó. Chân chính làm lên, con rùa đen rút đầu, đến. Làm sao cửu anh không phải là cái gì thuần ngành vật lý công kích hung thú? Mắt gặp Huyền Vũ rùa rụt cổ không ra, lập tức quay về Huyền Vũ phun ra ngọn lửa hừng hực. Nóng rực sóng lửa còn rình dập Huyền Vũ ấu thú không ngừng đốt cháy. Trong chớp mắt đem mặt đất đốt thành lưu ly, liền ngay cả phụ cận dòng nước đều ở đây cỗ ngọn lửa kinh khủng trước mặt bị cấp tốc bốc hơi lên. Hình thành một phiến hư không vặn vẹo. Thanh Khư, chúng ta ra tay đi. Cái kia cửu anh thương thế đồng dạng không nhẹ. Chỉ cần ngươi có thể đủ lấy dây dưa phương pháp hơi hơi kiềm chế lại cửu anh. Ta là có thể lấy ta trọng nước chân khí thoải mái thánh thú Huyền Vũ thân thể. Khôi phục thương thế của nó. Cứ việc không cách nào để nó khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Có thể hơi hơi khôi phục một chút sức chiến đấu lần thứ hai cùng cửu anh tranh chấp nhưng là không. Khó. Đạm Đài Ngọc có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Người muốn thu phục này đầu thánh thú. Thanh Khư nhìn Đạm Đài Ngọc. Đạm Đài Ngọc lắc lắc đầu. Thánh thú vô cùng kiêu ngạo. Người bình thường đừng nói là thu phục thánh thú. Coi như là linh thú đều chưa chắc có thể thuần dưỡng. Ở không chiếm được cao minh tuần thú pháp trước có thể bị loài người thuần dưỡng thường thường chỉ. Có hung thú. Thu phục thánh thú chuyện như vậy ta không dám tưởng tượng. Ta chỉ là nghe người ta nói thánh thú trí tuệ cực cao. Cũng sẽ nhớ biết dùng người tình. Nếu chúng ta vào lúc này có thể trợ giúp Huyền Vũ ấu thú một chút sức lực. Tương lai nó thống trị mảnh này hải vực. Có phải là có thể thiếu cho chúng ta Long Kình đảo mang đến một chút tai nạn trên biển. Một đầu thánh thú thi thể hoàn toàn có thể xưng tụng giá trên trời. Dù cho thánh thú ấu thú cũng không ngoại lệ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ta còn là hiểu được. Vả lại, một khi chúng ta mặc cho cửu anh đem Huyền Vũ giết chết, không có Huyền Vũ kiềm chế, chúng ta cũng tuyệt không phải cửu anh đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể tiện nghi này đầu cửu anh, để hắn nuốt chửng Huyền Vũ thánh thú sau hoàn thành lột xác, trưởng thành lên thành nhân vật càng đáng sợ. Thanh Khư có chút bất ngờ nhìn Đạm Đài Ngọc một chút. Không nghĩ tới nàng ở một đầu thánh thú thi thể, loại này mê hoặc trước mặt vẫn có thể thấy rõ. Toàn bộ sự tình lợi và hại, Huyền Vũ ngươi cũng không cần đi để ý tới. Trong thời gian ngắn không chết được, chờ cái kia đầu cửu anh đem trong cơ thể hỏa diễm sức mạnh đã tiêu hao hết chúng ta lại ra tay. Không muộn, nhưng là bởi như vậy. Huyền Vũ e sợ đồng dạng sẽ bị đốt thành trọng thương. Thoi thóp, đến thời điểm dựa vào ta tu thành không lâu trọng nước chân khí. Không hẳn có thể để nó khôi phục bao nhiêu nguyên khí. Cửu anh thương thế không nhẹ. Ở cùng Huyền Vũ chém giết thời gian sớm đem chính mình khống sức nước tiêu hao hầu như không còn. Cái này cũng là nó sau đó tại sao bức bách Huyền Vũ lên bờ nguyên nhân. Mà đợi đến nó đem tự thân lực hỏa diễm đồng dạng tiêu hao hết sau. Sẽ cùng ở bị tước đoạt cường đại nhất hai loại thủ đoạn. Đến thời điểm ta lại dựa dẫm xích long kiếm ác liệt. Không hẳn không thể đánh cho trọng thương thậm chí chém giết. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đạm Đài Ngọc nhìn Thanh Khư. Rõ ràng có chút không tín nhiệm. Mặc dù bán thánh thú cấp cửu anh đem trong cơ thể thủy hỏa lực lượng đã tiêu hao hết. Đồng thời trên người đều có Huyền Vũ lưu lại thương thế. Có thể vẫn có thể có không kém hơn luyện cương cảnh cường giả tối đỉnh sức chiến đấu chứ. Thanh Khư, một cái thánh phẩm chân khí đại thành giả dựa vào một thanh năm cấp thần binh. Lại muốn đi đánh bại một đầu nắm giữ tương đương với luyện cương cảnh cường giả tối đỉnh chiến. Lực đáng sợ hung thú. Thanh Khư, chấm ngoặc kép, Đạm Đài Ngọc hữu tâm tiếp tục khuyên. Có thể Thanh Khư thờ ơ không động lòng, nàng cũng không thể tránh được, chỉ đành ở bên lo lắng không ngớt. Bán thánh thú cấp cửu anh trong miệng phun ra nóng rực hỏa diễm liên miên không ngừng rằng có tốt. Mấy phút, đem phương viên mấy cây số nhiệt độ miễn cưỡng đun nóng vài độ. Mà nằm ở hỏa diễm đốt cháy trung ương, Huyền Vũ cũng là cơ hồ bị nướng chín. Có thể vào lúc này, trong cơ thể nó lực hỏa diễm trung quy đã tiêu hao hết. Trong lúc nhất thời, này đầu bán thánh thú cấp cửu anh phát sinh không cam lòng gào thét. Muốn quấn chặt lấy Huyền Vũ, gặm cắn Huyền Vũ, nhưng thủy chung không có chỗ xuống tay. Chỉ đành ở bên không ngừng kêu to. Không thể làm gì, Huyền Vũ khi thật không hổ là thánh thú. Thủ đoạn bảo mệnh không thể nghi ngờ. Thanh Khư ở bên nhìn nói. Thanh Khư, chúng ta không ra tay nữa. Huyền Vũ ấu thú chỉ sợ cũng đỡ không được. Chấm ngoặc kép, yên tâm. Ta nhìn cái kia Huyền Vũ sở dĩ rùa rụt cổ không ra cũng là bởi vì rõ Bạch Cửu Anh mặc dù đem sức mạnh tiêu hao hết đều không làm gì được nó. Lúc này mới không có sợ hãi. Thậm chí chẳng muốn tiến hành trước khi chết phản kích. Không nên dùng của ngươi trọng nước chân khí trị liệu Huyền Vũ. Cửu Anh giao cho ta liền có thể. Thanh Khư nói xong, thân hình bay vọt, nhắm khôi phục trong cơ thể lực hỏa diễm. Cái miệng nhỏ phun ra ngọn lửa cửu anh phóng đi. Hầu như ở Thanh Khư xông ra đồng thời, bán thánh thú cửu anh cũng là đã nhận ra hắn vị trí. Nhìn thấy một cái nho nhỏ chân khí cảnh nhân loại dĩ nhiên cũng dám khiêu khích nó uy nghiêm. Này đầu cửu anh phát sinh một trận phẫn nộ gầm rú. 6 cái đầu lâu cấp tốc hướng về Thanh Khư cắn xé đi. Thanh Khư ánh mắt như điện. Nhìn chòng chọc vào trong đó một cái đầu lâu, cái kia bị Huyền Vũ cắn rách vảy giáp vị trí. Không tránh không né, cẩn thận, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, xa xa Đạm Đài Ngọc sợ đến cổ họng đều nói tới. Lớn tiếng kêu gào, mà nhưng vào lúc này, Thanh Khư xuất kiếm, 5 cấp thượng phẩm thần binh xích long kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Cuốn sạch lấy một luồng hỏa diễm lưu tinh, trong phút chốc xé rách thương khung. Hung hăng hướng về cắn xé mà đến một cái đầu rắn chém giết đi. Xì, ánh kiếm gào thét, bán thánh thú cấp cửu anh một cái xương sọ trực tiếp bị Thanh Khư chém xuống một kiếm. Giống, một đầu bị chém, cửu anh phát sinh rồng gầm giống như gầm rú. Thân thể to lớn cấp tốc bạo động, còn dư lại 5 cái đầu lâu đan sen phảng phất 5 cái khủng bố cự mãng. Mang theo lôi đình vạn cân uy thế hướng về Thanh Khư cắn xuống. Đối mặt 5 cái đầu lâu cắn giết cắn xuống uy thế. Thanh Khư trong tay xích long kiếm điên cuồng biến ảo. Ánh lửa phun ra, hoàn toàn không kém hơn cương khí rừng rực chân khí bao phủ xuất ra đạo đạo hỏa diễm. Điên cuồng hướng về 4 phía đánh giết bao phủ. Ở cửu anh bên ngoài thân kiên cố vảy giáp trên xé rách xuất ra đạo đạo vết máu. Làm cho này đầu bán thánh thú cấp cửu anh tiếng kêu rên liên hồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nguyên bản tràn đầy lo lắng Đạm Đài Ngọc thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Dù cho đã không có thủy hỏa lực lượng đồng thời trên người tồn tại lượng lớn vết thương. 4 cấp bán thánh thú cấp cửu anh dựa vào thể phách lực lượng. Vẫn cứ đủ để cùng bất kỳ một vị luyện cương cảnh đỉnh cao chống lại. Coi như là phụ thân hắn Bắc Hải Thành thành chủ Đạm Đài Đình đến rồi. Cũng không dám nói chính mình nắm giữ chém giết này đầu cửu anh khả năng của. Nhưng là trước mắt, Thanh Khư càng là ở cùng này đầu bán thánh thú cửu anh chém giết hạ. Đánh cho sinh động, không ngừng trước tiên chém bán thánh thú cấp cửu anh một cái xương sọ. Đón lấy vung vẩy ra rừng rực ánh kiếm. Càng là ở cửu anh trên người xé ra từng đạo chỗ hổng. Đặc biệt là làm cho nàng bất khả tư nghị là, Thanh Khư chém chúng vị trí đều là lúc trước Huyền Vũ cắn mở địa phương. Hắn từng kiếm một đêm những này bị Huyền Vũ cắn mở vảy giáp vết thương không ngừng mở rộng. Chờ phải nắm lấy cơ hội sau, hắn đã bỗng nhiên lần thứ 2 bạo phát. Ầm ầm ầm, nóng rực ánh lửa kinh diễm hư không. Sau một khắc, chỉ còn dư lại 5 cái đầu lâu cửu anh lần thứ 2 phát sinh 4 tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại một cái xương sọ phía trên vết thương bị Thanh Khư nhân cơ hội một chiêu kiếm. Bêu đầu chém xuống, thật lợi hại, chấm ngoặc kép, Đạm Đài Ngọc xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Bất quá loại này khiếp sợ theo cửu anh cái đầu kia rơi đến mặt đất chớp mắt dĩ nhiên bị sợ hãi. Thay thế, cẩn thận, oanh. Thanh Khư thân hình bỗng nhiên bị Cửu Anh thân thể to lớn quét trúng. Phảng phất một phát pháo đạn, hung hăng đập trúng mặt đất. Dù cho bị đốt thành lưu ly, mặt đất bị hắn như thế đập một cái đều là chia năm xẻ bảy. Thấy cảnh này, Đạm Đài Ngọc sợ đến mặt không có chút máu, ngay lập tức vọt ra muốn cần giúp đỡ. Thật không nghĩ đến, đổi thành người bình thường như thế đập một cái ngũ tạng lục phủ tất nhiên hoàn toàn lệch vị trí. Thanh Khư lại đè nén thương thế trên người một cái vươn mình. Dĩ nhiên lần thứ hai bay người lên, chợt lui kéo dài khoảng cách. Sau đó, ánh kiếm bắn mạnh, một luồng ánh kiếm lấy bất khả tư nghị cấp tốc từ Cửu Anh trong đó một cái đầu lâu trong ánh mắt. Bắn vào, lại từ sau đầu xuyên thủng ra. Phi, phi kiếm, xông ra Đạm Đài Ngọc dừng lại thân hình. Có 5 cấp thần binh, có phi kiếm, lại tu thành thánh phẩm cương khí. 3 người kết hợp, có thể bộc phát ra sức chiến đấu dĩ nhiên không kém hơn bất luận cái nào luyện cương cảnh cường giả. E sợ so với cha mình Đạm Đài Đình đến cũng không kém. Thanh Khư, lại có thực lực như thế. Một kiếm xuyên thủng Cửu Anh một con mắt, một cái xương sọ. Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì chiến thuật. Thân hình bay vọt, càng là cấp tốc kéo ra chính mình cùng Cửu Anh cụ thể. Đồng thời Thanh Huyền kiếm dưới sự khống chế của hắn không ngừng bắn nhanh. Trong phút chốc lần thứ hai từ Cửu Anh mấy cái khác đầu lâu bên trong xuyên thủng mà qua. Không tới mấy hơi thở, nó còn dư lại 4 cái đầu lâu, dĩ nhiên có 4 con mắt bị bắn nổ. Vị này rắn 6 đầu quái làm 4 cấp bán thánh thú. Nếu là ở trong biển ngự thủy mà đi, tất nhiên là thừa phong phá lãng. Nhân loại tầm thường căn bản là không có cách cùng nó so với. Có thể nó lên bờ, mà thân thể khổng lồ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên theo không kịp Thanh Khư tốc độ. Bị Thanh Khư loại này chơi diều giống như chiến thuật đè gắt gao. Ở tình huống như vậy, 4 cấp thượng phẩm Thanh Huyền kiếm lực uy hiếp so với 5 cấp thượng phẩm thần binh đến càng thấm. Một phần, giống, giống, Cửu Anh phát sinh một trận phẫn nộ kêu gáo. Một cột nước bỗng nhiên từ trong miệng nó bắn mạnh ra. Như nước pháo, oanh thượng Thanh Khư thân hình. Cẩn thận, Đạm Đài Ngọc thanh âm kinh hoàng vang lên. Chỉ là không có chờ này đạo cột nước ở Thanh Khư trên người bạo phát. Thanh Khư chân khí trong cơ thể bỗng nhiên chạy trồm. Sau lưng phảng phất có một vị kim ô bóng mờ dương cánh bay lượn. Trong phút chốc đem phía trước cột nước đốt diệt hơn nửa. Cứ việc còn dư lại cột nước vẫn cứ xông lên thân thể của hắn đưa hắn đánh bay ngược ra ngoài. Nhưng lại vẫn chưa đối với hắn tạo thành quá mức thực chất tính thương tổn. Lại thêm cường đại khôi phục đặc tính. Có thể nói mấy hơi thở là có thể khỏi hẳn. Mắt gặp không làm gì được Thanh Khư. Cửu Anh nhất thời trở nên cực kỳ táo bạo. Chính diện chống lại, vẫn còn chưa hoàn toàn lột xác bán thánh thú Cửu Anh ngược lại không sợ hãi. Dù cho bị Thanh Khư chém 2 cái đầu lâu, lấy Cửu Anh cường đại tự lành năng lực cũng có thể ở 10 ngày nửa tháng chữa trị lại đây. Nhưng lại lệch Thanh Khư không muốn cùng nó chính diện giao phong. Mà hắn có tấn công từ xa, khả năng thủy hỏa lực lượng lại gần như hoàn toàn tiêu hao hết. Khôi phục một chút như vậy điểm căn bản là không có cách đối với Thanh Khư tạo thành chí mạng tính đả kích, trong lúc nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Khư lần thứ 2 ngự kiếm phóng tới. Đưa nó thứ 5, thứ 6 con mắt xuyên thủng, 4 cái đầu lâu, chỉ còn dư lại 2 con mắt, Cửu Anh rốt cục có chút sợ hãi. Có thể tới tay Huyền Vũ tinh huyết nó thực sự không muốn từ bỏ. Mắt gặp Huyền Vũ vẫn rùa rụt cổ không ra. Bỗng nhiên lên trước quấn lấy Huyền Vũ thân thể to lớn. Liền phải dẫn nó tiến nhập Lưu Xuyên Hà. Có thể nhưng vào lúc này. Vẫn rùa rụt cổ không ra tựa hồ thoi thóp Huyền Vũ bỗng nhiên duỗi ra đầu lâu. Tràn đầy răng nhọn đầu lâu mạnh mẽ cắn lấy Cửu Anh duy một con mắt vẫn còn tốt cái đầu kia trên. Xì. Máu tươi phun ra, cái này đầu lâu bị Huyền Vũ một đòn mạnh mẽ cắn đoạn. Từ đó, bán thánh thú Cửu Anh 6 đầu bị chém 3, mà còn dư lại 3 cái đầu lâu. Con mắt bị Thanh Khư toàn bộ bắn nổ, triệt để thành người mù. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.